Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1200, đệ 1200 trang. Mà nàng mắt thường quan sát, phát hiện này đó di tích chuyên dụng vũ khí tài chất. Lại là di tích nguyên thạch, cũng đúng. Tại đây loại hoàn cảnh hạn chế trong hoàn cảnh, cũng chỉ có dùng bổn hoàn cảnh tài chất nhất có thể triệt tiêu ảnh hưởng, liền tính là thứ thần ở chỗ này cũng vô pháp thuấn di đi. Nguyên thần còn không xác định. Rốt cuộc trước mặt cũng chưa thấy qua nguyên thần, Phù Xuyên tự hỏi. Sát Tịch Vương đã mang theo nàng tiến vào cự thú liên minh hạch kiểm khu vực. Thông qua một quan ẩn chứa di tích khoa học kỹ thuật thẩm tra sau, nàng tiến vào này khối lệ thuộc cự thú liên minh cũng là chỉ ở sau thần điện dưới trướng quy mô. Khai phá khu, lọt vào trong tầm mắt, có điểm khủng bố. Phù Xuyên vừa tiến vào mở ra đại môn liền thấy được trước mắt phóng xuất ra khổng lồ ý thức đánh. Sâu vào thật lớn di hài, đây là một đầu tam đầu giác long thân khu di hài, cũng đúng. Bị như vậy thật mạnh phòng thủ khai phá khu vực. Khẳng định là thần khu cấp khai quật hạng mục tài năng làm cự thú liên minh coi trọng như vậy. Còn làm Sát Tịch Vương riêng tiến đến, nguyên lai là tam giác tiền bối. Xem như ngươi kia một mạch. Khủng lệ, Sát Tịch Vương ôm Phù Xuyên đi tới thật lớn cái chắn phía trước. Cái chắn cách ly này đó ý thức đánh sâu vào. Miễn cho nó xúc phạm tới ở chỗ này công tác mặt khác cự thú liên minh thành viên. Mà lan can phía trước đã đứng một cái thân cao 3 mét nhiều tuyệt thế mãnh nam. Đối phương bảo trì thu nhỏ lại bản đứng thẳng khủng long nhân hình thái. Còn ăn mặc tây trang. Quay đầu lại xem Sát Tịch Vương thời điểm. Kia sắc bén trung mang theo vài phần ôn nhu ánh mắt. Quả thực khốc huyễn điểu tạc thiên, xem như long tộc một viên. Tiền bối chưa nói tới. Đều là cự thú một mạch. Đại gia cộng đồng tổ tiên, có thể đương lão đại. Cách cục vẫn phải có. Mà khủng lệ cùng Sát Tịch Vương là đệ nhất đệ nhị vương giả. Phía dưới không động vương cùng núi lửa người khổng lồ đều là có thể làm sự đương đảm đương đại nhậm. Cho nên người trước đối người sau nhất quen thuộc thần cách ấn ký đều còn ở. Này thần khu chất lượng rất cao a. Một khi dung nhập, khẳng định so đại bộ phận ngụy thần cường đến nhiều. Có lẽ có thể so sánh được với cái kia phục gia. Tương lai có thứ thần tiêu chuẩn, khủng lệ lắc đầu. Làm không được, kia phục gia không quá giống nhau. Người nói chúng ta bên này có mấy người có thể có Tạ Tư Ý cùng kia Phù Xuyên trình độ. Sát Tịch Vương cười khẽ, Tạ Tư Ý không phải đáp ứng rồi hỗ trợ. Rốt cuộc cũng là chúng ta một viên, ở đối đãi với chúng ta bên này. Nàng đảo cũng coi như thẳng thắn thành khẩn, là đáp ứng rồi. Nhưng nàng cũng nói, nàng cấp kỹ thuật cùng dược tề, lại nàng thực tế thao tác cùng Phù Xuyên là hai chuyện khác nhau, nga. Hai đại yêu vương đảo không đến mức thiên chân đến làm Tạ Tư Ý loại này đầu cơ giả chân tình thật. Cảm cho bọn hắn làm công, kia phục gia cũng không phải giống nhau đối tượng, là người một nhà, cho nên kia hai người tài năng như vậy lo lắng, kia tính, hà tất cưỡng cầu, bằng không cũng đến trả giá càng cao đại giới, chưa chắc có lợi, hơn nữa chỗ tốt là chúng ta làm không được, thần điện bên kia cũng chưa chắc làm được, thần bàn cố nhiên cường đại, nhưng hắn không am hiểu này khối, Diệp Tư giống như am hiểu linh hồn. Nhưng thật ra có khả năng ở linh hồn xứng đôi trình độ thượng phát lực, Phù Xuyên nghe bọn hắn phân. Tích, liền biết cự thú liên minh trời sinh tính cao ngạo, thả cực độ tính bài ngoại, cũng không nguyện bị thần điện loại này, di dân tổ chức chinh phục. Đối thủ tranh luận ý, bọn họ so tam đại đế quốc càng căm thù thần điện, bọn họ đã chuẩn bị lấy chúng ta thú huyết. Đại khái suất sẽ tìm hải yêu bên kia lấy càng có lợi cho dung hợp thân thể cùng linh hồn biển sâu. Sinh mệnh hóa thạch, rút ra cổ gen làm tài liệu. Cũng sẽ tìm chủng tộc bên kia lấy cơ thể sống rút ra sinh mệnh lực. Có thể xác định bọn họ hiện tại nhiều ít thần khu sao. Ít nhất 15, hơn nữa này nửa tháng. Bọn họ khai quật được đến tần suất nhanh hơn, ân. Khủng lệ vương có chút kinh ngạc. Sát Tịch Vương lại là hơi hơi mỉm cười. Có người truyền lại tin tức. Hơn nữa, giấu ở cùng ta cự thú liên minh giao dịch mã hóa. Thuộc về cái loại này ai nhìn đến tự hành lý giải. nhưng trải qua 18 trọng giao dịch lưu trình ngươi căn bản tìm không thấy khởi xướng phương. Cái loại này, bởi vì các loại giao dịch tài liệu lặp lại qua tay người quá nhiều, người này là cái cao thủ. Thả che giấu sâu đậm, Phù Xuyên nghe thế, trong lòng lại nghĩ đến một người tới, có lẽ nàng hẳn là tiếp xúc hạ cự thú liên minh năm nay giao. Dịch số liệu, Tiểu Bạch, người có thể tưởng tượng thành thần. Khủng Lệ Vương đột nhiên hỏi Phù Xuyên, Phù Xuyên hoàn hồn. Vẻ mặt mộng bức, Sát Tịch Vương xoa nàng đầu. Người đầu óc đủ dùng, lại là linh hồn thiên phú giả. Mà dung nhập thần khu chưa chắc yêu cầu đối tiêu đại tướng đỉnh linh hồn. Kỳ thật ta cự thú liên minh đại tướng đỉnh cơ bản đều tư chất cực cao. Cụ bị độc lập thành thần cơ hội. Thả thành thần xác suất cùng thực lực xa cao hơn nhân tộc chờ tộc đan. Thật không cần đi con đường này. Trừ phi Hoàng Vô Ghét đã đến trước mặt. Bất đắc dĩ mà chiến. Bằng không, đem thần khu cấp phía dưới thành viên trung tâm tài năng ích lợi lớn nhất hóa, ngươi là phải đi. Con đường này, vẫn là chờ về sau độc lập thành thần. Không phải, các ngươi thật cảm thấy này con thỏ có thể thành thần sao? Phù Xuyên xem hai cái đại vương thần sắc. Thật đúng là xác định bọn họ ý tưởng đại vương nhóm sủng ái như thế giản dị tự nhiên. Bọn họ chỉ sợ là tưởng chờ bọn họ toàn bộ thành thứ thần sau trực tiếp phí thời gian đem thỏ con. Mang bay đến thần cấp, mẹ ai, xi mãng. Ta bỗng nhiên cảm thấy so ngươi nhân ra. Ngươi cái này đại vương đối hoàng thời kính bồi dưỡng phương thức có điểm tội ác, ngươi xem đem. Nhân ra cuốn thành cái dạng gì, Phù Xuyên. Ngoặc kép, ân. Ta là có tội thôi. Ta này nhất tộc không tốt chiến đấu. Lại không tốt thấy rõ. Thật cho ta. Phát huy không tốt. Còn không bằng cấp những người khác. Ta liền thoải mái dễ chịu khi ta chấp hành quan. Các ngươi nhớ rõ bảo hộ ta là được. Béo con thỏ liếm móng vuốt thượng lưu lại ngọt ngào vòng đường. Nước. Một bên tùy tiện đối hai đại vương nói như thế. Người sau cũng không bắt buộc. Bắt đầu tiếp tục nói chuyện chính sự. Cũng làm Phù Xuyên chính mình đi chơi, Phù Xuyên ở khai thác khu bên trong lắc lư lên. Kỳ thật đã thả ra hóa thân ẩn khảm nhập nơi này trung tâm khu văn phòng. Tìm giao dịch số liệu, tìm được sau. Nàng vì tiết kiệm thời gian, trực tiếp tìm liên hệ thần điện giao dịch điều lệ. Nửa giờ sau, nàng thấy được bên trong ẩn chứa số liệu, lâu lắm tìm không ra tới. Số liệu quá khổng lồ, nàng không như vậy nhiều thời gian. Liền tra sắp tới 2 năm, hơn nữa cùng Sát Tịch Vương không giống nhau, bởi vì thực hiện đối người này thân phận có phán đoán. Nàng riêng dùng chính mình thế giới kia phiên dịch mã đi xem xét này đó số liệu. Vì thế tổng kết ra 3 điều tin tức. Hết chương.